Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205. Kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn. Ai nói bổn vương không háo sắc? Quả nhân có tật, quả nhân háo sắc. Trở lên chỉ là Âu Dương Tĩnh tiếng lòng. Tình huống thực tế là Âu Dương Tĩnh vui vẻ gật đầu, khen: vẫn là Loan Nhi hiểu ta. Độc Cô tiểu thư, Sư cô nương, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, nhưng các ngươi nghĩ theo ta đi thiên ngoại, tha thứ ta lực bất tòng tâm. Loan Nhi, chúng ta đi. Nói đi, vung tay lên, mang theo Loan Loan xoay người rời đi. Loan Loan truyền âm nhập mật: đại vương, tại sao phải đi đến vội vã như vậy? Người ta còn muốn nhiều vẩy vẩy lên các nàng đâu. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình: cho nên ý của ngươi là khiến cho bổn vương lẳng lặng mà nhìn xem ngươi vẩy muội, cái gì đều không cần nói. Vừa rồi biểu hiện của ngươi rất tốt, hùng hồn trông đỡ lên bổn vương nhân phẩm, cho nên buổi tối hôm nay bổn vương sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Y dài, có ban thưởng. Loan Loan vui mừng nói: tốt, chờ mong nha. Âu Dương Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười: thật tốt, chờ mong đi. Tuyệt đối là kinh hỉ lớn. Hai người vừa nói chuyện, một bên cấp tốc đi xa, lưu lại Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Tĩnh nhân phẩm này không khỏi cũng quá tốt rồi một chút a. Độc Cô Phượng lúng ta lúng túng nói: hai cái đại mỹ nữ yêu cầu đi theo hắn thế mà không hề bị lay động. Ngươi mới nói, Loan Loan tự tiến cử cái chiếu, hắn đều thờ ơ, chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên che mặt ai thán: tóm lại lần này mất mặt quá mức rồi. Chấm ngoặc kép, Ngô, chấm ngoặc kép. Độc Cô Phượng một vòng tay ôm ngực khẩu, một tay nắm tay, chống đỡ lấy cái cằm, cau mày nói: hoàn toàn không háo sắc đàn ông, tuyệt đối không tồn tại. Nếu như hắn không háo nữ sắc, chẳng lẽ hắn ưa thích chính là đàn ông? Nếu không, Phi Huyên ngươi đem Từ Tử Lăng kêu đến, khiến cho Từ Tử Lăng thăm dò một phen. Sư Phi Huyên im lặng, đỏ mặt mắng: Phượng Nhi, ngươi một cái nữ nhi ra, sao nói hết chút không biết xấu hổ? Ta này gọi hợp lý suy đoán. Độc Cô Phượng cười hi hi nói một câu, trầm ngâm một hồi, lại nói: cũng là như là hỉ hảo nam phong, hắn hành tẩu giang hồ lúc liền không nên mang theo trong người Loan yêu nữ, mà là mang lên một vị thanh tú gã sai vặt. Chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên bất động thanh sắc, lặng lẽ hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi mấy bước, xoay mặt nhìn nơi xa núi xanh, làm bộ nhìn ra xa phong cảnh. Độc Cô Phượng âm thầm cô một hồi, nói ra: Phi Huyên, chúng ta cũng đi thôi. Đi chỗ nào? Còn có thể đi cùng đây. Bắt kịp bọn hắn nha. Bắt kịp bọn hắn. Sư Phi Huyên khổ sở nói: như thế không tốt lắm đâu. Đều đã bị cự tuyệt, lại theo sau, có thể hay không lộ ra quá không cần mặt mũi à nha? Làm sao lại thế? Hay chúng ta vị mỹ nhân tuyệt sắc chịu đi theo hắn, là chúng ta đang cho hắn mặt mũi, như thế nào mất mặt đâu? Độc Cô Phượng cười đắc ý, lại nói: liệt nữ sợ quấn lang, ta còn thực sự không tin. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư Phi Huyên lần nữa im lặng: đi rồi, nhanh bắt kịp, bằng không thì bọn hắn lại chạy không còn hình bóng á. Độc Cô Phượng kéo một phát Sư Phi Huyên, bày ra thân pháp đuổi theo. Đại vương, các nàng lại đuổi tới tới. Không sao, làm cho các nàng đi theo. Đại vương ngươi thay đổi, trước ngươi có thể không phải như thế. Trước đó Khấu Trọng bằng mùi truy tung đến ngươi, ngươi vì thoát khỏi hắn, cố ý mang theo thiếp thân lặn xuống nước hơn trăm dặm. Sao hiện tại Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng quang minh chính đại theo dõi, ngươi lại nói không có quan hệ? Loan Loan, ngươi biết vì sao gọi là thánh tâm khó dò sao? Đại vương ngươi là ám chỉ thần thiếp, ngươi đột nhiên lật lọng, chỉ là bởi vì thánh tâm khó dò, mà không phải thấy mâu khởi ý. Loan Nhi thật thông minh, ban đêm ban thưởng gấp bội, ngoặc kép, không biết vì cái gì, người ta đột nhiên không thế nào chờ mong đêm nay phần thưởng. Có khả năng không muốn thưởng sao? Rất rõ ràng, không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là một ngày bôn ba. Đến hoàng hôn thời gian, Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan đã tiến vào Nam Dương ranh giới. Mà Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng cũng một mực bám đuôi tại hai người vài dặm có hơn. Bởi vì một đường đi tới, bình nguyên chiếm đa số, dù cho cách xa nhau vài dặm, hai bên cũng đều tại lẫn nhau trong tầm mắt, cho nên Âu Dương Tĩnh lấy ra Long Cốt Pháp Trượng, dự định thi triển hào trạch thuật lúc, cố ý mệnh Loan Loan đứng ở phía sau hắn, giúp hắn hơi che lấp một thoáng, đợi Loan Loan đứng vững về sau. Hắn lợi dụng pháp trượng thi pháp, lần nữa chế tạo ra cái kia chỉ có một cái vô hình mở miệng. Cùng hiện thế kết nối dị thứ nguyên, hào trạch. Thi thuật sau khi thành công, Âu Dương Tĩnh cực nhanh thu hồi pháp trượng, mời đến Loan Loan, tiến nhanh đi, ai? Loan Loan giòn tan lên tiếng, chuyển tới trước người hắn, chui vào dị thứ nguyên trong khu nhà cao cấp. Loan Loan biến mất về sau, Âu Dương Tĩnh cũng xoay người cúi đầu, cực nhanh chui vào, mà tại Sư Phi Huyên cùng Độc Cô Phượng trong mắt, cũng chỉ thấy Âu Dương Tĩnh cùng Loan yêu nữ đột nhiên. Không căn cứ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tạm thời không hiểu kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, làm sao lại biến mất? Độc Cô Phượng kinh hãi, bày ra bộ pháp, nhanh như tia chớp cướp đến Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan biến mất chỗ. Trước nhìn bốn phía, lại lên xem thiên tượng, cuối cùng thậm chí ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn coi hai người bọn họ biến mất chỗ mặt đất. Còn đưa tay dùng sức đập mấy lần, mãi đến xác định trên mặt đất cũng không có cái gì địa động về sau. Nàng vừa rồi một mặt rung động mà nhìn xem đồng dạng bay lượn mà đến Sư Phi Huyên. Nói, bọn hắn sợ là lại hồi trở lại thiên ngoại thiên. Sư Phi Huyên kinh ngạc tán thán. Trời vừa tối nghỉ ngơi, liền trở về thiên ngoại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Âu Dương Tĩnh vị này dị nhân đại vương, quả thật không phải bình thường. Độc Cô Phượng đứng người lên, phủi tay, mặt mày hớn hở nói. Cho nên tìm hắn dẫn đường, tuyệt đối không sai. Nếu chúng ta có thể đánh động hắn, tìm tới con đường thông thiên, tuyệt không phải huyễn tưởng. Sư Phi Huy thương tiếc thán, đáng tiếc, hắn hơi có chút khó chơi. Phi Huyên à, lần này ngươi có thể sai. Độc Cô Phượng mỉm cười, chúng ta hôm nay bám đuôi bọn hắn cả ngày, Âu Dương Tĩnh đều là buông xuôi bỏ mặc, chưa từng khu đuổi chúng ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cũng không ghét chúng ta đi theo hắn. À, ta đã nói, trên đời vì sao lại có hoàn toàn không háo sắc đàn ông? Sư Phi Huyên suy nghĩ một chút, cảm thấy Độc Cô Phượng nói có lý. Nói ra, vậy chúng ta chính là ở đây chờ bọn hắn trở về. Ngày mai, lại tiếp tục đi theo. Đúng, đúng là như thế. Độc Cô Phượng gật gật đầu, lại có chút hâm mộ nói ra. Loan yêu nữ cũng là hảo vận, mặc dù chịu cấm chế, nhưng này Âu Dương Tĩnh đãi nàng cũng không hà khắc, thậm chí còn mang theo nàng nhiều lần đi tới đi lui thiên ngoại. Ai, thật hâm mộ nàng nha. Cùng lúc đó, bị Độc Cô Phượng hâm mộ Loan Loan, đang núp ở hào trạch một góc, hai tay ôm ngực, run lẩy bẩy mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Rất giống một con bị ác lang bước đến góc tường cừu non. Đại vương, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Âu Dương Tĩnh cầm trong tay pháp trượng, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. Loại yêu nữ, ta nhịn ngươi cả ngày. Hiện tại, cái kia nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là thánh tâm khó dò? Ra đi, đen xúc tu. trượng đuôi ngừng lại địa phương. Mấy chục đầu dài hơn một trượng màu đen xúc tu, không căn cứ xuất hiện trên mặt đất, như một đám màu đen con chăn, hướng về Loan Loan quấn đi vòng qua. Đêm nay, Âu Dương Tĩnh trôi qua hết sức vui sướng. Hắn mỗi ngày đều đang bị Loan yêu nữ dụ hoặc, thời khắc đều tại cùng dục vọng của mình làm đấu tranh. Mặc dù ý chí rèn luyện càng ngày càng cứng cỏi, nhưng lão như thế nghẹn xuống, sớm muộn biến thái, mà đêm nay hắn dù chưa cầm Loan yêu nữ như thế nào, cũng không có khả năng thật đem xúc tu quái tà mặt ác đối Loan Loan thi triển đi ra, chẳng qua là dùng xúc tu đưa nàng trói thành bánh chưng, làm nàng từ đầu đến chân không thể động đậy, nhưng có thể nhìn xem cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh tại xúc tu bụi bên trong buồn bã cầu khẩn tha, cũng thực làm hắn bình thường phát tiết một phen trong lòng bị đè nén. Tạm thời toàn thân thư thái, đầu não thư thái, lại hiểu được rất nhiều võ học đạo lý. Người đêm nay cứ như vậy thật tốt tỉnh lại một cái đi. Âu Dương Tĩnh vô tình bỏ qua Loan Loan cầu xin tha thứ. Tâm tình khoái trá khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu thường ngày tu luyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.